có đến thăm nàng. Hạ nhân không dám nói với nàng, chính miệng Thiệu Đăng Vân đã nói cho nàng biết. Tuy Thiệu Đăng Vân không nói nguyên nhân cụ thể, nhưng nàng biết đại ca luôn bất hòa với mẫu tử Nguyễn Thị. Lúc này đại ca bị bắt, trong lòng nàng đã có suy đoán nhưng không dám nghĩ sâu, ngẫm lại vẫn sợ. Bên địa lao, nàng muốn đi thăm đại ca nhưng lại không cho nàng vào. Quản gia trong phủ đại ca Thiệu Tam Tỉnh nói đại ca không muốn gặp nàng, chỉ nói không sao, bảo nàng tự chăm sóc cho bản thân, không cần lo lắng cho đại ca. Sau khi dùng xong bữa, bảo người châm đèn trong thư phòng, một mình ngồi trong thư phòng lấy phiến lá kẹp trong trang sách ra nghiên cứu. Mỗi ngày đây chính là thời điểm đẹp đẽ nhất của nàng. Những lần này sau khi đọc nội dung trên phiến lá xong, Thiệu Liễu Nhi lại ngồi không yên, bỗng nhiên đứng lên, đi qua đi lại trong thư phòng. Đàm Diệu Hiển nói y phải đi rồi, y phải rời Bắc Châu, y muốn gặp nàng một lần cuối, làm sao bây giờ? Y bảo nàng sao lỡ rời xa đây? Nàng muốn bất chấp chạy ra khỏi nhà đi gặp y, nhưng trong nhà đang coi nàng rất chặt, căn bản sẽ không để nàng ra khỏi nhà. Có 7-8 hạ nhân hầu hạ nàng đều đang nhìn chằm chằm. Đây đều là người đại ca phái tới, nàng căn bản không có cách nào thoát thân. Xông thẳng ra ngoài sao? Cũng không xông ra được. Hộ vệ trong nhà đâu phải để trang trí. Huống hồ trong nhà lúc này nàng cũng không nên làm ồn ào. Đi cầu đại ca sao? Đại ca đang ở trong ngục, đâu chịu gặp mình. Không biết có phải do sợ nàng hỏi nguyên nhân cái chết của mấy người nhị nương không? Nhớ tới nguyên nhân cái chết của bọn nhị nương, Thiệu Liễu Nhi đi qua đi lại trước bệ cửa sổ sửng sốt một chút, dường như nhớ ra điều gì. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh viện, Đàm Diễu Hiển ra ngoài đọc sách trở về, đóng cửa sân lại. Y vội vàng đi vào trong, Lục Thánh Trung sớm đã ở trong nội đường chờ y. Vừa thấy liền hỏi, thế nào? Đàm Diệu Hiển khẽ gật đầu ngồi xuống cạnh bàn, lấy phiến lá kẹp trong trang sách ra, vui vẻ nói, có hồi âm rồi. Lục Thánh Trung, tốt quá, mau lấy ra xem thử. Đàm Diệu Hiển nâng lá cây cẩn thận, dịch nội dung trên đó, giảm bớt những lời lẽ, nhớ nhung, không để lộ cho Lục Thánh Trung. Liễu Nhi hỏi tại sao phải đi, nàng không ra ngoài được, nha hoàn bên cạnh đều là người đại ca nàng phái tới giám sát nàng. Hay, nội dung phía sau không nói tiếp nữa. Lục Thánh Trung kinh ngạc, chỉ như vậy thôi, hết rồi à? Đàm Diệu Hiển lắc đầu ấp úng. Lục Thánh Trung sốt ruột, hẳn Đàm huynh cảm thấy ta không thể tin. Nghe gã nói vậy, Đàm Diệu Hiển vội khoát tay lúng túng nói, Liễu Nhi, chỉ cần có thể xử lý hạ nhân bên người, nàng có thể nghĩ cách lén ra khỏi phủ thứ sử. Nàng bảo ta nghĩ cách kiếm chút thuốc mê cho nàng. Lục Thánh Trung im lặng, chợt cười ha ha, phát hiện vị tiểu thư này thật đúng là diệu nhân, vậy mà cũng nghĩ ra được hạ dược người bên cạnh. Xem ra sách lược của mình đã có hiệu quả, đem chuyện rời khỏi Bắc Châu gặp nhau lần cuối ra uy hiếp, quả nhiên đã khiến vị đại tiểu thư kia sốt ruột. Ngay cả cách này mà cũng nghĩ ra được. Nếu Thiệu tiểu thư này thật sự có cách tự chạy ra, vậy thì lại bớt cho mình không ít chuyện. Gã không ngờ Thiệu Liễu Nhi lại phối hợp như vậy, ngay cả cách đều đã nghĩ ra giúp nàng rồi. Xem ra mò theo hướng Đàm Diệu Hiển này đúng là đánh bậy đánh bạ mà trúng lung tung. Gã vỗ vai Đàm Diệu Hiển cảm thán nói, Đàm huynh có phúc lớn, có thể thấy rõ Thiệu tiểu thư thật sự thích huynh. Đàm Diệu Hiển lộ vẻ cảm động lại sợ hãi. Thuốc mê này ta biết kiếm ở đâu? Lục Thánh Trung vỗ vỗ bộ ngực, Đàm huynh là quân tử lễ độ, há có thể làm chuyện bỉ ổi này. Việc ác cứ để ta làm đi. Đàm Diệu Hiển cắn răng, thế này có được không? Lục Thánh Trung hỏi, hẳn là Đàm huynh không muốn gặp Thiệu tiểu thư. Thiệu tiểu thư tình thâm với huynh như vậy, vì huynh bất chấp như thế, huynh còn muốn nàng khổ đến khi nào? Nếu huynh cự tuyệt, bảo nàng làm sao chịu nổi? Huynh là quân tử lễ độ, hẳn Thiệu tiểu thư là tiểu nhân sao? Không không không, ta không phải có ý này. Đàm Diệu Hiển vỗ khoát tay, y là loại thư sinh không rành thế sự, sao có thể là đối thủ của Lục Thánh Trung? Chỉ một hai câu đã bị dồn đến góc tường, quyết tâm liều mạng, kiên trì hỏi, dù Lý huynh tìm được thì làm thế nào để đưa vào trong chứ? Lục Thánh Trung cười quỷ nói, đã có đường dây liên lạc, tự nhiên có thể đưa vào, việc này cứ để ta lo. Đàm Diệu Hiển mặt mày cảm động, Lý huynh đối đãi với ta như thế, Đàm mỗ thật sự không thể báo đáp. Lục Thánh Trung mặt mày nghiêm nghị, quân tử kết giao nhạt như nước, nói gì chuyện báo đáp không báo đáp.

Thư đường đã sa thải ta, trong thành cũng không ai dám mướn ta. Gia cảnh của ta, nàng cũng biết. Thiểu Liễu Nhi mở to hai mắt nhìn hỏi, có phải nguyên nhân do nhà của thiếp không? Đàm Diệu Hiền cúi đầu không nói gì. Lời này vốn dựa theo dặn dò của Lục Thánh Trung không nên nói vào thời điểm này. Theo ý Lục Thánh Trung, đợi gạo nấu thành cơm rồi mới đưa hoàn cảnh khó khăn này ra. Như vậy càng chắc chắn có thể đưa Thiệu Liễu Nhi rời đi. Đối với Lục Thánh Trung mà nói, nếu Thiệu Liễu Nhi không phối hợp, muốn mang một người sống sờ sờ rời khỏi Bắc Châu rất khó khăn. Một khi Thiệu gia phát hiện không thấy Thiệu Liễu Nhi, chắc chắn sẽ tìm khắp nơi. Gã muốn ôm hay vác Thiệu Liễu Nhi đi, ép một người sống sờ sờ rời khỏi Bắc Châu quá bắt mắt. Độ thoát thân rất khó, Bắc Châu còn là địa bàn của Thiệu gia. Có điều gã đã chuẩn bị xong đường lui, lỡ như Thiệu Liễu Nhi không phối hợp hoặc giấu Thiệu Liễu Nhi ở nơi bí mật, chờ Ngư Hữu Đạo phái người tới tiếp ứng. Nhưng chuyện đã tới nước này, Đàm Diệu Hiền đã dặn dò ổn thỏa kia, lại không làm được những chuyện xấu xa ấy. Vì sao chàng không nói sớm cho thiếp biết? Hốc mắt Thiệu Liễu Nhi đỏ lên, đưa tay nâng hai mặt y lên, lệ nóng doanh chồng nói, Đàm Lang, thật xin lỗi, là thiếp hại chàng. Đàm Diệu Hiển lắc đầu, không cho rằng mình bị nàng liên lụy. Có thể nhìn thấy nàng, y cảm thấy y có phải chịu bao nhiêu ủy khuất cũng đáng. Thật sự không muốn chia cắt với nàng nữa. Động tình, y cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng lên, bật thốt ra, Liễu Nhi, đi theo ta đi. Đi. Thiệu Liễu Nhi sửng sốt một chút, dường như hiểu ra ý của y hỏi, chúng ta có thể đi đâu? Đàm Diệu Hiển vội vàng nói, rời khỏi Bắc Châu, đi đến một nơi người nhà nàng không thể tìm thấy. Ta sẽ đối tốt với nàng cả đời, nàng có bằng lòng đi theo ta không? Con cái Lục Thánh Trung gọi là gạo nấu thành cơm gì đó sớm đã bị y quên bẵng mất đi rồi. Đầu tiên bảo y dùng phương thức lừa gạt kia để làm chuyện hèn hạ vô sỉ với Thiệu Liễu Nhi, y thật sự không làm được. Giờ y cũng chẳng tâm tư đâu để nghĩ đến chuyện dơ bẩn kia, y chỉ muốn đưa nàng đi, không để nàng lại chia cắt với mình là được rồi. Thiệu Liễu Nhi kinh ngạc nhìn y, không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù nàng cũng xúc động vì tình, cũng là nàng chủ động trước, nhưng nàng vẫn lý trí hơn y. Thiệu gia trải qua phong vân, phản bội Yến quốc đến Hàn quốc, bây giờ xây dựng được quân đội riêng. Quá trình này nàng tận mắt nhìn thấy, cũng đã nhìn thấy đại quân chém giết tàn khốc, nhìn thấy mạng người liên tục ngã xuống như cỏ rác, nhìn thấy máu chảy thành sông, biết thế nào là hung hiểm. Tầm mắt không phải Đàm Diệu Hiển thư sinh chưa rành thế sự có thể so sánh được. Nàng biết rõ Bắc Châu nằm trong sự khống chế của Thiệu gia, đại ca kia của nàng càng không đơn giản, không phải dễ trốn. Nhất là cô nam quả nữ không có năng lực gì như hai người bọn họ, làm sao trốn đây? Cho dù trốn, làm sao có thể sinh tồn trong loạn thế này? Trong mắt Đàm Diệu Hiển lộ ra tia thất vọng. Nàng không bằng lòng sao? Không, thiếp bằng lòng. Thiệu Liễu Nhi vội vàng lắc đầu, có điều chúng ta có thể đi đâu? Đàm Diệu Hiển, rời khỏi Bắc Châu, đi tới nơi người nhà nàng không thể tìm thấy. Được. Thiệu Liễu Nhi cười gượng ép, trọt giang hai tay kéo lấy cổ y, hai đầu kề sát nhau. Thấy nàng đồng ý, Đàm Diệu Hiển dĩ nhiên vô cùng vui mừng, ôm chặt lấy nàng, giống như đã có được cả thế giới, chết cũng không tiếc. Y không hề biết rằng Thiệu Liễu Nhi đang kề sát mặt vai y lại khó xử cỡ nào. Nàng thật sự không nghĩ hai người có thể chạy thoát. Nàng cũng hiểu sự đơn giản của Đàm Diệu Hiển, đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng thích y. Sở dĩ biết rõ khó thoát vẫn đồng ý, đó là vì không muốn y tổn thương. Chàng bằng lòng cưới thiếp sao? Thiệu Liễu Nhi chợt ghé vào lỗ tai y nỉ non. Đàm Diệu Hiển gật đầu mạnh, bằng lòng. Muốn thiếp không? Thiệu Liễu Nhi cắn môi trầm thấp một tiếng. Đàm Diệu Hiển mờ mịt không hiểu, trong mắt có tia nghi hoặc. Hãy để thiếp làm nữ nhân của chàng. Thiệu Liễu Nhi ghé vào lỗ tai y nỉ non, ngẩng mặt khỏi vai y, hai mắt đối nhau, chọt nhón chân lên hôn đôi môi y. Đàm Diệu Hiển trừng lớn hai mắt giật mình, chấn kinh, cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng, cảm nhận được hơi thở của nàng, nhìn nàng xấu hổ nhắm nghiền hai mắt ở khoảng cách gần. Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương sao có thể chịu được? Huống hồ y còn thích nàng nhiều như vậy. Có thể nói trong nháy mắt, máu nóng đã xông tới đầu, ôm hôn kịch liệt. Hai tay y chạy loạn trên người Thiệu Liễu Nhi, vội vàng nhưng lại không biết nên ra tay như thế nào. Là Thiệu Liễu Nhi chủ động buông hai tay, mở rộng vạt áo mình ra mới giúp y tìm được cách. Thật sự đai áo nới lỏng, cả đời không hối hận.

Chị sợ đến giờ ngày vẫn phải mệt mỏi phó ứng với quan hệ với di phu. Không tệ, người cũng lập tức trả thù hắn, kết quả thì sao? Thật không mau, không chỉ hại Tống gia gặp họa diệt môn, còn đưa cho hắn mấy môn phái, người ta còn thuận thế ném cho người mấy cái bẫy. Còn ngươi ấy, vậy mà còn hung hăng chui đầu vào bẫy của người ta. Ngươi rơi vào bẫy của hắn không phải vì ngươi không thông minh, mà ngay từ đầu ngươi đã bị người ta nhìn rõ rồi. Ngươi nghĩ gì? Người ta đều nắm chắc, người ta đoán được cả tâm tư của ngươi, làm sao ngươi chơi lại được với người ta? Lần này chỉ có thể là ngươi may mắn tránh được một kiếp. Nếu không phải mẹ con Nguyễn Thị quá ngu ngốc để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để lộ tin tức cho ngươi một cơ hội lánh đi. Chúng ta còn có cơ hội gặp nhau ở đây sao? Lần giáo huấn đau đớn thê thảm này, chẳng lẽ vẫn chưa khiến ngươi tỉnh lại sao? Cơ mặt Thiệu Bình Bà càng cứng lại. Tô Chiếu đội đấu lạp đi tới trước cửa sổ, quay lưng lại y, nhìn ánh mặt trời bên ngoài. Nghe nói hắn rất trẻ, xem chừng mới ngoài 20. Thiệu Bình Bà trầm giọng xác nhận. Đúng, khoảng đó, đúng là rất trẻ. Tô Chiếu chặt lưỡi lắc đầu. Trước đây ta đã cho rằng ngươi là người thông minh nhất thiên hạ. Ai ngờ còn có một người mới 20 tuổi, còn trẻ hơn ngươi 10 tuổi, lại có thể ép ngươi như vậy. Với tuổi tác này, nếu nói là thông minh, ta tin, nhưng có thể đưa ra được các thủ đoạn lão làng như vậy. Nếu nói là người chưa từng trải qua mưa gió, ta thực sự khó mà tin được. Nhưng thực sự 7 ngày trước mắt, ta không thể không tin. Xem ra trên đời này, quả thực có thiên tài. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.